Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3091, chương 3070. Đánh không lại tự đánh không lại, Sở Ly bại, nhất định là ở đó sai lầm. Sở Ly như thế nào bị hắn đánh bại, chẳng lẽ hắn thật mạnh như vậy? Thật là chúng ta xem nhẹ hắn, có thể là dạng này. Nếu không cung chủ như thế nào như vậy coi trọng hắn. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Sở Ly chậm rãi đứng người lên. Nói, nghĩ không ra ta nhất thời chủ quan. Lại ăn ngươi một chút thiệt thòi. Bất quá, trước ngươi bị trọng thương. Giống như vừa rồi loại trình độ kia công kích. Chỉ sợ thi triển không được mấy lần a. Sở Ly lúc nói lời này. Nét mặt của hắn đen chìm như mực, trên mặt chất đầy phẫn nộ biểu lộ. Bất kể như thế nào, hắn đều bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay, chật vật té lăn trên đất. Cái này hắn thấy, cho dù tiếp xuống thắng Mạc Thanh Vân, cũng là một loại cực lớn sỉ nhục. Nghe Sở Ly một phen, trong lòng mọi người không hiểu, tựa hồ đạt được một đáp án. Nguyên lai là Sở Ly chủ quan mới khiến cho Mạc Thanh Vân may mắn đạt được. Ta muốn xem thử xem. Vừa rồi loại trình độ kia công kích, ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Sở Ly tìm cho mình một bậc thang. Hắn tự lắc lư thân thể to lớn, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Nhìn xem bắt đầu phản kích Sở Ly, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, đánh không lại tự đánh không lại. Tìm lại nhiều lấy cớ cũng vô dụng. Đừng quản ta còn có thể thi triển mấy lần công kích. Giáo huấn ngươi là khoảng chừng dư. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng Sở Ly nghênh đón. Biểu hiện ra một cỗ dũng mãnh tư thái. Chợt, Mạc Thanh Vân tự cùng Sở Ly giữa không trung gặp gỡ. Hiện ra một loại rất quỷ dị cảnh tượng. Mặc dù Mạc Thanh Vân hình thể chỉ có Sở Ly 1/10 không đến, áp đánh cho Sở Ly không ngừng lui ra phía sau. Giờ khắc này, Sở Ly tại Mạc Thanh Vân trước mặt, hoàn toàn biến thành một cái đại bia ngắm. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ ngây người, cảm giác đại não không đủ dùng. Sở Ly mới vừa rồi bị Mạc Thanh Vân đánh bay, chẳng lẽ không phải bởi vì chủ quan sao? Bành bành bành. Mạc Thanh Vân hai người giao thủ một lát, Sở Ly lần nữa bị đánh bay và sụp từng bước tàn phá vách tường. Chợt, Sở Ly tựu bị bụi đất bao phủ, bộ dáng chật vật tới cực điểm, lần nữa đem Sở Ly đánh bay. Mạc Thanh Vân không có lại tiếp tục xuất thủ, cười nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Ngươi còn cảm thấy ta không có năng lực tự vệ sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, bốn người đều tỉnh dậy, từng cái biểu lộ phức tạp. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà mạnh tới mức này. Sở Ly ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có sức phản kháng, hoàn toàn bị hắn cho nghiền ép. Đương nhiên, Sở Ly sở dĩ bị nghiền ép cũng cùng Mạc Thanh Vân át chủ bài có quan hệ. Kỳ thật bọn hắn không biết Sở Ly tại giao thủ quá trình bên trong thương tổn tới Mạc Thanh Vân nhiều lần, chỉ là Mạc Thanh Vân đem tổn thương chuyển rời đến trên thân người khác, chơi một chút gian lận thủ đoạn. Kể từ đó, tại lấy thương đổi thương tình huống dưới, Sở Ly há lại Mạc Thanh Vân đối thủ. Hừ, nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sở Ly theo đống đất bên trong đứng lên, huyễn hóa thành nhân loại hình thái. Nói, ta nhận thua, tính ngươi thắng. Sở Ly nhận thua, để Mạc Thanh Vân có chút khó chịu. Cái gì gọi là coi như hắn thắng? Hắn rõ ràng là dùng thế sét đánh lôi đình, cường thế đem Sở Ly đánh bại. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi tụ tập cái này. Hắn dạy dỗ Sở Ly một trận, tiếp xuống hẳn là sẽ thanh tịnh không ít. Sở Ly nhận thua, đúng vậy. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân mạnh như vậy. Chúng ta thật đều nhìn lầm. Đây không phải trọng điểm. Mạc Thanh Vân không phải thụ thương sao? Hắn có một chút thụ thương dáng vẻ sao? Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta không tin. Hắn mới vừa rồi bị Man Khốn Thần Vương trọng thương, giống như hắn không có thụ thương. Hắn vừa rồi thụ thương, chẳng phải là Trang ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghĩ tới chỗ này, bọn hắn toàn bộ ngốc trệ. Mạc Thanh Vân vừa rồi giả thụ thương, đem Man Khốn Thần Vương cho hố. Thiên binh cảnh tu vi người, thành công hố Thần Vương cảnh cường giả. Điều này tựa hồ có chút nghiêu bức quá mức. T, lá gan của tên này thật sự là lớn nổ tung. Đây không phải gan lớn không lớn, đây rõ ràng liền là tên điên được không? Thiên binh cảnh hố Thần Vương, quá xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ đến Mạc Thanh Vân kinh người chiến tích, Vạn Yêu Đế cung một đám tiểu yêu bắt đầu sùng bái Mạc Thanh Vân, tại bọn hắn nhận biết bên trong, còn chưa bao giờ nghe qua cái kia thiên binh cảnh người có loại này chiến tích. Sở Ly, về sau vẫn là thiếu chọc tên kia. Tên kia không phải người bình thường. Nhìn xem Sở Ly đến gần, một vị cùng hắn quan hệ không tệ người hảo tâm khuyên lớn hắn. Nghe người này lời nói, Sở Ly nhíu mày, mang theo không vui nói ra: Dương Tây, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không dễ dàng như vậy đánh bại, lần sau ta tất nhiên sẽ đòi lại. Nhìn thấy Sở Ly biểu hiện, Dương Tây biết rõ Sở Ly không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Chợt, Dương Tây tự nhẫn nại tính tình, chậm rãi cho Sở Ly giảng thoáng cái. Nghe xong Dương Tây giảng thuật, Sở Ly biểu lộ co rúm mấy lần mới nói: tên điên. Sở Ly lời như thế lối ra, nét mặt của hắn chuyển biến tốt đẹp nhiều. Gặp được Mạc Thanh Vân loại người này, hắn thua cũng không tính oan. Mạc Thanh Vân liền Thần Vương cũng dám hố, đừng nói bọn hắn những người này cùng một người điên phân cao thấp, trừ phi hắn cũng điên rồi không sai biệt lắm. Chúng ta đi. Tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn phải cái lỗ vốn, Sở Ly khó được lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân, quay người hướng phía trước đi đến. Nghe Sở Ly, những người khác vội vàng đuổi theo, cũng không để ý đến Mạc Thanh Vân. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, Mạc Thanh Vân cử động quá điên cuồng, cùng với hắn một chỗ sẽ không an toàn. Tách ra cũng tốt, ta cũng tốt an tâm. Đi tìm thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Đối với Sở Ly đám người rời đi, Mạc Thanh Vân không có để ý, trong lòng yên lặng tính toán. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ một hồi, hắn không tiếp tục lưu lại, lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Nói, trước tìm một chỗ dừng lại, thi triển luân hồi chi môn tìm kiếm thiên tướng cảnh tàn hồn. Giống như luân hồi chi môn bên trong có thiên tướng cảnh tàn hồn tồn tại, phụ cận tựu có thiên tướng cảnh cường giả vẫn lạc, có thiên tướng ý cảnh bản nguyên có thể. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tại một cái phế ngoài thành dừng lại, cẩn thận đánh giá thành trì nội bộ. Mạc Thanh Vân một đường quan sát qua đến, phát hiện cái này thành trì lớn nhất, đã từng xuất hiện thiên tướng cảnh cường giả tỷ lệ lớn nhất. Hy vọng có thể có thu hoạch. Mạc Thanh Vân quan sát một hồi thành trì, hắn tựu thi triển luân hồi chi môn, tìm kiếm thiên tướng cảnh cường giả tàn hồn. Theo Mạc Thanh Vân thi triển luân hồi chi môn, cái này đến cái khác tàn hồn tiến vào hắn cảm giác bên trong. Đi qua một phen tìm kiếm, một cái cường đại tàn hồn tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác, thiên tướng cảnh tàn hồn. Cảm ứng được thiên tướng cảnh tàn hồn, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, sinh ra một cỗ mãnh liệt vui sướng. Chợt, hắn tự bỏ luân hồi chi môn, đem ý thức từ đó lui ra, còn như phục sinh đối phương. Mạc Thanh Vân cũng không muốn làm như thế, đến một lần quá hao phí thánh lực, hắn chưa hẳn có thể chịu đựng được. Thứ hai phục sinh cổ yêu, hội, sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn, vạn nhất gây nên người khác chú ý,